Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, Long Quyền Chi Uy, hình ảnh khủng bố vô biên. Đây chính là hai tôn hàng đầu chí bảo ở giao chiến. Toàn bộ bí cảnh đều muốn phát sinh đại băng diệt, nham thạch bích xuất hiện lít nha lít nhít dạ nứt hoa văn. Đạo lăng cùng giả bác quân đều ở phát điên. Bọn họ biết thành bại ở đây dơ lên. Nếu là phá không xong Nhật luôn thế giới hình thức đầu, sẽ không có đường sống có thể nói. Bất quá đạo lăng chắc chắn, Nhật luôn vừa mới lên cấp hàng đầu chí bảo không bao lâu, nó không thể cường đại như vậy. Vương cảnh long cũng không có cái này khí hậu tế luyện Nhật luôn, chớ nói chi là Nhật luôn là vương chí bảo vật. Thậm chí đạo lăng mới vừa lên đến, chớp mắt đánh ra bát môn độn giáp trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng có chút đáng tiếc, cái môn này bí thuật đối với đạo lăng hiện tại thân thể tăng cường sức chiến đấu không là quá nhiều. Bất quá coi như là như vậy, đạo lăng cũng chắc chắn đấm một nhát chết tươi một tôn thiên thần. Thực lực bây giờ của hắn đã ép thẳng tới thiên thần cảnh. Bát môn độn giáp rốt cuộc có 8 môn, đạo lăng bất quá được 4 môn, còn có mặt sau 4 môn chưa từng được. Đáng tiếc hắn vẫn không chiếm được bát môn độn giáp chút nào manh mối. Ầm ầm ầm, đại năng thần mâu bổ ngang mà lên, ngôi sao đều có thể chớp mắt xé bạo, liền như vậy hoành đi tới. Bất quá vạn trượng thần mâu bóng mờ làm đánh tới thế giới hình thức đầu thời điểm, bắt đầu từng đoạn bị Nhật Luân cho tiêu diệt. Đây chính là Nhật Luân đáng sợ, đánh ra thế giới lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Song khi đạo lăng cùng giả bác quân cùng thời gian một tay nắm thần mâu bản thể phép đi tới thời điểm, Nhật Luân xây dựng ra thế giới hình thức đầu bị xé ra một cái miệng lớn. A, vương cảnh long gào thét, bị Nhật Luân phản chấn cả người đều run rẩy, mà Nhật Luân bạo phát gợn sóng, ngắn ngủi suy yếu xuống. Rốt cuộc thế giới hình thức đầu bị xé ra một cái lỗ hổng, đối với Nhật Luân thương tổn không nhỏ. Nhanh giết hắn, vương chí còn sống sót, phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Một khi tàng giới ma đầu đào tổ, đến thời điểm đi nơi nào tìm hắn a? Đã có cường giả phát động rồi. Một tôn vương gia thiên thần rít gào mà lên, hắn hiện tại dám xông lên là bởi vì đại năng thần binh cùng Nhật Luân giao chiến sau, đại năng thần binh nội hàm thần năng suy yếu xuống, rất khó ở đánh ra đệ nhị dưới. Chủ yếu là đạo lăng cùng giả bác quân thực lực quá yếu, không cách nào một lần bù đắp đại năng thần binh hao tổn thần năng. Những này hàng đầu chí bảo bình thường đều là hoành hành vũ trụ cường giả mới có thể đánh ra đỉnh phong thần uy. Ầm ầm, một khẩu sát kiếm trước tiên dâng trào mà lên, giống như một đạo màu bạc đại long đi ngang trời, trực tiếp liền chém về phía đạo lăng đầu lâu. Mụ nội nó, lão tử ở đây cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Giả bác quân giống to, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đánh ra đạo thánh bí điển khống binh cực điểm, đem thanh sát kiếm này bị định ở trong không gian. Cút, đạo lăng toàn thân tinh lực vỡ trời, đầu đầy tóc tung bay, khí thế của hắn trong nháy mắt leo đến mức tận cùng, khủng bố đại uy thế sinh ra, vòm trời đều biến thành màu vàng. Đây là khí thôn vạn dặm vô địch khí thế, thiên tượng nghịch chuyển, khủng bố kinh thiên. Chu vi vạn dặm đều ở phụt lên khủng bố gợn sóng, giống như đều phải diệt thế. Bí cảnh bên ngoài, người chung quanh đều dọa sợ. Đây là tình huống thế nào? Cảnh tượng kỳ dị như vậy vì sao lại một lần nữa sinh ra? Chu vi vạn dặm đều nặng nề không gì sánh được. Xuất hiện ầm ầm thần âm, giống như một tôn thần vương ở vung lên cái thế quyền lực, muốn đập sập vũ trụ. Bắt đầu rồi, đạo lăng đệ đệ bắt đầu hành động ở này quanh thân bốn cái chu vi. Đạo Thanh Trần bốn người lập ở đây, cùng thời gian nói rằng, ta vừa nãy nhìn thấy có tiên thiên chi khí bạo phát, đủ có hết mấy vạn đạo, thật giống là vương gia vương cảnh long. Âm thanh truyền khắp mấy ngàn dặm, người xung quanh đều sôi trào, thiên thần cảnh cao thủ kém chút hồi chết, mấy vạn đạo tiên thiên chi khí. Đạo Thanh Trần mấy người bọn hắn cho vương gia tuyên dương công lao, hơn nữa điểm ra chỗ cần đến, liền ở ngọn núi lớn kia phía dưới. Người chung quanh có chút không tin, nhưng là đếm không hết cường giả vẫn là vây đi vòng qua, muốn xem một chút đến cùng là cỡ nào tình cảnh. Có người đã thấy ngọn núi lớn này ở ong ong rung động, phảng phất muốn đổ nát. Khí tôn vạn dặm như hổ gợn sóng cũng ở hướng về ngọn núi lớn này uy thế mà xuống. Vương cảnh long bọn họ những người này đều một trận run sợ. Đây là cái gì khí thế? Vì sao có vô cùng vô tận thiên địa uy thế sinh ra? Giả bác quân đều hoảng sợ. Hắn biết đạo lăng thân thể thành thần, giống như là chứng thượng thiên địa chí tôn. Hiện tại bạo phát một đòn toàn lực, dẫn ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, quả thực như kỳ môn độn giáp tái hiện nhân thế gian. Toàn bộ bí cảnh đều sụp ra, không thể chịu đựng cú đấm này uy năng. Một tôn thần vương ở đây vung ra cái thế quyền lực, đánh ra một đạo khủng bố chân long bóng mờ. Long quyền, đạo lăng giống to. Toàn bộ nắm đấm tràn ngập cái thế gợn sóng. Đây là long quyền chi uy ở bạo phát, thông thiên triệt địa, mang theo giả khí thôn vạn dặm vô địch khí thế, nổ ra vạn pháp. A, tôn này thiên thần trực tiếp bị nhấn chìm. Cú đấm này quá khủng bố, đem hắn oanh liền xương không còn sót lại một chút cặn. Làm sao có khả năng? Vương Chí run lẩy bẩy, kém chút quỳ phục xuống cúng bái. Loại khí thế này quá mức kinh người. Khí thôn vạn dặm non sông, phách tuyệt thiên hạ, toàn trường thiên thần đều ở phát hưu. Liền mở bát môn độn giáp, vận chuyển vĩnh hằng kim thân, ở thêm vào long quyền cùng thiên địa chí tôn uy thế, làm bọn họ đều đang run rẩy, căn bản không nhấc lên được chiến đấu dục vọng. Làm sao có khả năng? Vương cảnh long tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Hắn vừa nãy đạo lăng đánh ra thần thông, chính là long quyền, long xà bộ tộc, chấn tộc thần thông. Đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Nội tâm của hắn có một vệt vẻ sợ hãi. Hắn hiểu rõ thiên địa chí tôn uy thế. Một khi vấn thế uy thế vạn dặm non sông, di chuyển không tất cả thiên địa đại thế, giống như là thiên sư ở xuất kích, không gì sánh được đáng sợ. Không là chỉ có tiểu thánh vương một cái người bước lên bước đi này à? Hắn muốn lên quãng thời gian trước nghe đồn, lẽ nào tàng giới ma vương thật đi lên một cái thân thể thành thần, giống như là thiên địa chí tôn thể tu con đường hay sao? Nhưng là tình cảnh xác nhận không thể nghi ngờ. Đây là khí thôn vạn dặm như hổ lang khí thế, chính là thiên địa chí tôn uy thế, nhất định phải làm thịt hắn. Vương cảnh long phát ra khủng bố tiếng gào, giống như một tôn man long ở phát điên, lại một lần nữa lấy ra nhật luôn muốn đem đạo lăng cho tế sống. Mau lui! Đạo lăng sắc mặt đại biến, giả bác quân chớp mắt múa thần mâu, lập tức liền đem bí cảnh tầng cao nhất bắn cho mở một cái lỗ to lung. Lúc này, bốn phía bát hoang đếm không hết cường giả ở hướng về nơi này hoành hành. Bọn họ đều nhanh tới gần ngọn núi lớn này, nhưng là ngọn núi lớn này đột nhiên liền đổ nát, hơn nữa nương theo một trận khủng bố thế giới lực lượng tuôn ra mà lên. Hoành lên vòm trời, Vực ngoại đại tinh rì rào run run. Trời ạ, vương gia thật ẩn trốn ở chỗ này. Đây chính là vương gia hàng đầu chí bảo. Bọn họ đến cùng được cái gì tạo hóa? Dĩ nhiên cần hàng đầu chí bảo trấn áp. Đạo cảnh thất thanh rít gào. Toàn trường người đều ngây người. Gây nên nứt ra trong không gian. Có một cái tiếp một cái tiên thiên chi khí dâng trào mà đi. Tình cảnh phi thường đặc sắc. Đủ có ngàn đạo tiên thiên chi khí à. Rất nhiều người đều điên rồi. Đây chính là tiên thiên chi khí. Hiện tại liền từ phía dưới bay lên. Tạo hóa quá lớn. Quang bay lên thì có ngàn đạo. Vương cảnh long chẳng phải là được mấy vạn đạo. Đạo thanh trần nghi thần nghi quỷ nói thầm ni đoạt a. Lo lắng làm gì? Cổ thái hét lớn một tiếng. Điên cuồng liền chạy lên đi. Người xung quanh cũng chớp mắt phát điên. Điên cuồng hướng về trên không dâng trào tiên thiên chi sao đi. Nơi này chớp mắt loạn thành hỗn loạn. Quá nhiều tu sĩ ở tranh cướp tiên thiên chi khí. Người của vương gia lúc chạy ra kém chút tức điên. Có người quát, tất cả dừng tay cho ta. Đây là chúng ta vương gia tiên thiên chi khí. Ta xem ai dám đoạt. Cái gì vương gia? Các ngươi vương gia đều chiếm được nhiều như vậy. Phân chúng ta một chút làm sao? Có người trong bóng tối rít gào. Gây nên toàn trường người bất mãn. Nói quá có lý. Vương gia này quá bá đạo. Từ phía dưới bay ra ngoài tiên thiên chi khí cũng không có viết các ngươi vương gia tên. Nơi này quá rối loạn. Đâu đâu cũng có tranh cướp tiên thiên chi khí. Vương gia cường giả cùng bọn họ phát sinh đại xung đột. Mà cách xa ở vạn dặm xa khu vực, đạo lăng cùng giả bác quân điên cuồng trốn. Bởi vì tại bọn họ phía sau, một trận lại một trận khủng bố khí lưu nộ cuốn tới. Một đôi mắt lạnh lẽo cuốn quanh hỗn độn khí, phong phú, vô cùng vô tận lửa giận. Hết chương.